Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp của bộ truyện Lang Tiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chương kế tiếp. Sau khi bản đi tính lại một hồi, Lang Thiên đứng lên nói: "Về các chuyện khác, hoàn toàn làm theo lời của quân sư, ta không có bất cứ ý kiến hay bổ sung nào cả. Sự bố trí của quân sư đã rất hoàn thiện rồi, ta rất hài lòng." "Đa tạ công tử." Mạnh Ly Ca đứng lên vẻ mặt nghiêm túc thi lễ. Lang Thiên nghiêng người né qua, chân thành nói: "Quân sư khách khí rồi, nếu ta không tin quân sư, hà tất mời quân sư đến nơi này? Ta đã tin quân sư như vậy, vô luận quân sư quyết định thế nào, ta cũng sẽ không hoài nghi." Lang Thiên nghiêm mặt nhìn Mạnh Ly Ca rồi nói: "Cho dù là sai, cũng tuyệt không nghi ngờ." Câu nói ngay cả sai cũng tuyệt không nghi ngờ trong một thoáng ấy khiến cho toàn thân Mạnh Ly Ca run rẩy, chỉ cảm thấy trong lòng mình kích động trào dâng, một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, khuôn mặt trắng trào tức thì đỏ bừng lên. Hắn mạnh mẽ tự khắc chế mới có thể khiến cho tâm tình bản thân bình ổn trở lại, khẽ nở một nụ cười lãnh đạm nhưng khóe mắt cũng đã rướm lệ. Lang Thiên cười ha hả vỗ vào vai của hắn, quay đầu nói với Lang Thần: "Nàng truyền xuống mệnh lệnh, toàn bộ nhân thủ đánh lén do Lang Kiếm tuyển định, lúc nào xong thì nói Lang Kiếm tới tìm huynh ngay." Lang Thần kính cẩn dạ một tiếng rồi xoay người bước ra, cước bộ rời đi lại phi thường ung dung tự tại, thậm chí trong lòng còn có chút vui mừng. Nếu đúng như những gì Lang Thiên vừa mới nói thì hắn giống như mưu thần, trí tuệ trong mắt, nhưng thật sự có chút lòng dạ đàn bà, thậm chí có thể phải vất vả hoàn thành đại nghiệp thống nhất, nhưng một cử động đó thôi lại làm cho lòng Lang Thần trào lên chút nhàn nhạt. Lang Thiên chính là như vậy, đối với địch nhân hắn đương nhiên không từ bất cứ thủ đoạn xấu xa nào, thậm chí có thể có một ít liệt vào thủ đoạn đê tiệt, nhưng để đạt được mục đích cũng sẽ dùng. Nhưng với những người hắn đã nhận định đó là người của mình thì lại vạn phần che chở. Tiêu Nhạn Tuyết, Ngọc Bắc Nhạn cũng như vậy. Chính mình không phải cũng từng nếm trải cảm giác đó hay sao? Lại nghĩ trước đây phát sinh dạn nứt với Long Tường, kẻ đứng đầu Thừa Thiên, không phải cũng chỉ vì một thị nữ của hắn hay sao? Rồi sau đó một loạt những tin đồn được bay ra. Toàn bộ đại lục Thiên Tinh đột nhiên biến thành thiên hạ của tin đồn. Tin đồn trong nháy mắt biến thành đại danh từ tin tức, còn tin tức chuẩn xác thì lại không tìm thấy đâu nữa. Một trong các tin đồn đó là công tử Lăng Thiên của Thừa Thiên bị cao thủ đệ nhất Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý tử vong truy sát, rốt cuộc duy trì được tháng thứ tư thì bị giết. Hiện nay Giang Sơn lệnh chủ đã quay lại Vô Thượng Thiên, quay về giao Giang Sơn lệnh. Làng già đã bí mật mang thi thể của công tử Lăng Thiên về Thừa Thiên nhằm tạm thời duy trì quân tâm ổn định, giữ kín không có nói ra. Tin đồn thứ hai, Giang Sơn lệnh chủ truy sát công tử Lăng Thiên, bị công tử Lăng Thiên khéo léo sử dụng mưu kế tuyệt địa phản kích, nhất cử đã hạ sát Tống Quân Thiên Lý. Hiện nay công tử Lăng Thiên đã thay thế Giang Sơn lệnh chủ, trở thành tân cao thủ đệ nhất thiên hạ, hiện đã trở thành nhân vật anh hùng vô song. Hơn nữa Giang Sơn lệnh chủ truy sát như thế nào, công tử Lăng Thiên phản kháng ra sao, hai người quyết chiến ở chỗ nào thì càng được nhân sĩ giang hồ giải khắp mọi nơi. Mỗi người đều tự hồ như là họ hàng thân thiết, người giảng thuật thì mặt mày hớn hở, nước bọt văng tung tóe, người nghe thì há hốc mồm trợn mắt, cứng họng lưu lưỡi. Hai tin đồn rõ ràng trái ngược nhau ở khắp nơi, thi thoảng cũng va chạm với nhau, thậm chí giữa hai người giảng thuật cùng lúc còn xảy ra chuyện động tay động chân, trừng mắt gân cổ mà nói tin tức của mình mới là sự thực, của đối phương căn bản chính là vô căn cứ. Trong lúc nhất thời, đại lục Thiên Tinh triệt để trở nên sinh động, từ đầu đến cuối xoay quanh câu chuyện này xôn xao rất nhiều những cách nói khác nhau, có tin, có bán tín bán nghi, có những kẻ hả hê cười trên nỗi đau kẻ khác. Toàn bộ đại lục như một nồi nước sôi, khí bọt bốc lên không ngớt. Hai loại đồn đại đồng dạng cường đại, làm cho thế lực khắp nơi vừa mới dục dịch lại như bị dội nước lạnh, đều im lặng nhìn sự tình biến đổi. Đúng lúc này lại có thêm một cái tin tức mạnh mẽ hoành không xuất thế. Đó là 20 vạn đại quân của Lang gia tiến công Nam Trịnh, không biết vì sao chiến sự bất động chậm chạp như vậy. Đúng lúc này lại có thêm một cái tin tức mạnh mẽ hoành không xuất thế. Ta biết 20 vạn đại quân của Lang gia tiến công Nam Trịnh, không biết vì sao chiến sự bất động chậm chạp như vậy. Ta nghĩ người của Lang gia sớm đã kết minh với người Tiêu gia, chờ nhân mã của Tiêu gia đến, hai nhà hợp binh với nhau, nhất cử thôn diệt Nam Trịnh, sau đó chia đều thiên hạ. Ta thì nghe nói sau khi hai nhà diệt Nam Trịnh sẽ lấy một con sông làm giới hạn, đông là của Tiêu gia, tây là của Lang gia, còn có một cái gì đó gọi là Lăng Hà Tiêu giới. Tin tức của ta có đúng lúc không chứ? Ta đã nói mà, Tiêu gia cùng Lang gia vốn quan hệ mấy đời, nghe nói hai lão già còn huynh đệ kết nghĩa vài chục năm. Tiêu gia không tìm Lang gia hợp tác có thể tìm ai? Lang gia có chỗ tốt đương nhiên cũng sẽ chia cho Tiêu gia. Công tử Lăng Thiên nhà người ta còn là con rể của Tiêu gia nữa. Kỳ thực từ hôn gì đó căn bản chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Lăng Thiên giả là công tử quần lão được cũng là một cách che mắt. Tiêu gia đánh nghi binh Lăng gia cũng là để che mắt. Vẫn đường cũ, không có một điều mới mẻ nào cả. Chỉ những kẻ ngu ngốc mới nhìn không ra. Còn ta thì lại là người rõ ràng. Một giọng nói khác lại nói, chính là như vậy, Nam Trịnh lần này thật không may. Mà nghe nói binh mã Tiêu gia đã đến rồi, phòng chừng là muốn lập tức tấn công. Rồi một giọng nói khác lại vang lên, Lăng gia không chỉ cùng một trận tuyến với Tiêu gia, khẳng định ngươi không biết, Lăng gia đã kết minh với Ngô Quốc. Không tin sao? Lão từ lần trước đã tận mắt nhìn thấy đặc phái của Lăng gia đi đến Ngô Quốc. Vì sao lúc này mới đi đến Ngô Quốc? Ta phòng chừng nha, là như thế, có chuyện như vậy. Nói như vậy tin tức của ta rất là thích hợp, ngươi chịu phục hay chưa? Người một câu ta một lời, đúng là quỷ dị hoang đường. Các loại thuyết pháp lúc này ồn ồn tràn lan khắp cả Thiên Tinh đại lục. Có nói tốt đừng nhìn có nói xấu, có nói có thì đương nhiên sẽ có người nói không, đừng nhìn có cái này sẽ có cái kia vậy. Trong một thời gian ngắn ngủi, đại lục Thiên Tinh dường như vỡ tung. Các loại tin tức nhỏ lẻ như châu chấu quá cảnh, đại lục Thiên Tinh như dâng lên một cỗ bát quái cuồng chiều. Tốc độ truyền tin tức có thể nói là so sánh được với gió lốc. Trong nháy mắt thôi thì đã thổi tới mọi ngóc ngách của toàn bộ đại lục. Bắc Ngụy khi Ngọc Mãn Lâu nghe được những tin đồn phô thiên cái địa này, sắc mặt bình tĩnh đứng một hồi lâu, xuất ra một đạo mệnh lệnh duy nhất. Toàn quân xuất động, trong thời gian ngắn nhất săn bằng Tây Hàn, truyền tin cho ba vị các chủ, triệu tập 500 nhân thủ, lấy nhị gia tam gia dẫn đầu, xuất chiến Thiên Thượng Thiên, phải toàn thắng. Sau khi những cao thủ Ngọc gia đi đến Thừa Thiên đại bại vật lộn trở về Minh Ngọc Thành, Ngọc Mãn Lâu thấy đám đó chật vật tới cực điểm, chỉ còn chưa đến 10 người, hầu như tức giận còng lưng. Những cao thủ Bạch Ngọc này là gần một nửa thực lực tinh nhuệ của Ngọc gia, gần như đã lùi tàn hoàn toàn, tức thì xanh mặt tại chỗ phải tay áo bỏ đi. Phong độ xưa nay ung dung trang nhã, bất động như núi không còn thấy đâu nữa. Đã nhiều ngày trên dưới Ngọc gia đều chìm trong bầu không khí vô cùng áp lực, tràn ngập tiếng khóc lóc của những gia quyến của người tử nạn, lòng Ngọc Mãn Lâu phiền não không thôi. Tiếp đó là thêm sự kiện kinh người, 500 kỵ sĩ của Thiên Thượng Thiên, một trong tam đại ẩn môn đương thế, không chút kiêng nể xuất hiện bên ngoài Minh Ngọc Thành. Điều làm cho Ngọc Mãn Lâu nổi trận đôi đình chính là Thiên Thượng Thiên dùng phương thức giang hồ đến bái sơn môn, công bố vì môn hạ đệ tử của họ đòi lại một cái công đạo. Đội ngũ ấy đưa ra phương thức giải quyết rõ ràng, song phương phái ra cao thủ tận lực đánh một trận, vô luận thắng bại hay không thì việc này đều sẽ kết thúc. Đây vốn là phương thức thông dụng nhất trong giang hồ để giải quyết vấn đề, nhưng vào thời khắc này mà nói lại làm cho Ngọc Mãn Lâu bực bội không ngớt. Thứ nhất, lực lượng vô cùng tinh nhuệ của Lôi gia sắp đến; thứ hai, lại đang ở trong thời khắc khẩn yếu dụng binh với Tây Hàn; thứ ba là tàn binh bại tướng ở Thừa Thiên vừa mới lui về, lực lượng bị thua thiệt tổn hại vượt quá 9 thành, không có một người nào trở về là không có tổn hao. Toàn bộ Ngọc gia đang trong thời kỳ bị mây đen sương mù bao phủ. Thiên Thượng Thiên đúng vào lúc này lại đưa ra yêu cầu đánh một trận lấy lại công đạo, lại sử dụng phương thức của giang hồ để giải quyết ân oán, lựa chọn thời cơ vừa vặn chuẩn xác, chính vào lúc Ngọc gia đang gặp khó khăn nhất. Lúc này Ngọc Mãn Lâu đang đau đầu với đội hình xuất chiến, con bài tẩy không thể động tới, cao thủ trong quân không thể điều ra, mà hiện tại Ngọc Mãn Lâu không còn tán thành việc tiêu diệt toàn bộ nhân mã của Thiên Thượng Thiên ở đây. Thứ nhất, tổn hại của mình sẽ rất lớn; thứ hai, Thiên Thượng Thiên là sân sau của Tiêu gia, cũng là địch nhân chủ yếu của Lăng Thiên. Nếu giúp hắn giải quyết toàn bộ, mọi chuyện chẳng phải quá dễ dàng cho tiểu tử kia hay sao? Cho nên mấy ngày gần đây Ngọc Mãn Lâu càng nén lại càng ngột ngạt, thực sự là đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên đầu rơi xuống. Phiền phức của người ta không ngờ tự mình tìm lấy, đổ lên đầu mình. Khinh Ngọc gia ta là bùn nhão, muốn nặn thế nào cũng được hay sao? Rồi tự biến mình trở thành tam đại ẩn môn. Cho dù lão tử không thể trêu vào Vô Thượng Thiên là một chuyện, nhưng cũng không bao giờ đem đám Thiên Thượng Thiên các ngươi để trong mắt. Khi Ngọc Mãn Lâu đang cân nhắc làm sao để ứng phó mà rơi vào mâu thuẫn, thì tất cả ồ ạt đến cùng một lúc như cuồng chiều, khiến cho Ngọc Mãn Lâu rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Người khác có lẽ không biết, nhưng Ngọc Mãn Lâu tách mình ra khỏi vòng xoáy kia lại biết rõ ràng những lời đồn này đến cuối cùng là có ý nghĩa gì. Sau khi phát ra mệnh lệnh, tâm tình Ngọc Mãn Lâu trở nên trầm trọng, chậm rãi đi dạo, bước đến phía trước cửa sổ, nhìn về phương nam xa xăm, mây trắng đang ngày càng nhô lên cao, trong lòng ngập tràn cảm giác cấp bách. Lăng Thiên rốt cuộc đã trở lại Thừa Thiên, chủ mưu phía sau việc này nhất định Lăng Thiên chứ không phải ai khác. Nhưng ý nghĩa của tin tức này, địch nhân lớn nhất của mình dĩ nhiên tránh được tai ách thập tử vô sinh, Tống quân Thiên Lý Giang Sơn lệnh chủ, cao thủ đệ nhất thiên hạ, vậy mà không cách nào giết được tên nhóc con chưa đầy 20 tuổi này, đây vốn là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nhưng trò cười này lại là có thể biến thành sự thực như thế. Trong đầu Ngọc Mãn Lâu lọc bỏ một loạt các tin tức, sau đó hội tụ thành từng mũi tên. Toàn bộ những mũi tên ấy đều chỉ về một hướng địa phương duy nhất là phía Nam Trịnh. Lăng Thiên đang chuẩn bị động thủ với Nam Trịnh, mệnh lệnh kia chính là phản ứng của Ngọc Mãn Lâu. Ngọc Mãn Lâu thở dài một tiếng, đây đúng là hào thủ đoạn, chỉ cần thế tấn công phô thiên cái địa của Dư Luận cũng đủ để đặt nhào một nửa Nam Trịnh rồi. Nam Trịnh hẳn là không duy trì được bao lâu nữa,

đối phương khẳng định đã phát hiện ra, áp dụng sách lược ẩn nấp, hiện đại chắc chắn tất cả đã ẩn thân rồi. Lang Thiên cẩn thận xem xét phía trước mặt, phất phất tay thấp giọng nói: "Mọi người xuống ngựa, ẩn náu tại chỗ. Lúc này địch sáng ta tối, không được vọng động. Lang Kiếm, ngươi cùng với ta vào xem thế nào, phải hết sức cẩn thận." Vô Thành Bồ Tức mấy trăm người cùng lúc xoay người xuống ngựa, thân thể Lang Kiếm khẽ động, vút một tiếng rồi biến mất trong bóng đêm. Lang Chí cũng lựa chọn một vị trí tương đối gần với tiền phương, dựa vào một tảng đá lớn ngồi xổm xuống, tùy thời tiếp ứng Lang Kiếm. Khi hắn đang muốn tìm Lang Thiên thì không biết từ lúc nào công tử đã biến mất, đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu nữa. Lang Thiên thi triển ra thân pháp độc môn tiến vào trong rừng cây đen kịt, nương theo sự yểm hộ của đêm tối, thân thể giống như hóa thành nham thạch ở ven đường, lại như cây nhỏ hoặc cỏ tranh thật dài, lại có nét như trực tiếp hóa thành không khí, thần không biết quỷ không hay, vút ngang qua khoảng không 4-50 trượng, triệt để ẩn vào trong rừng rậm u ám. So với Lang Kiếm phụng mệnh cùng tiến vào thì nhanh hơn rất nhiều. Ở trong bóng tối bên cạnh thì Lang Kiếm trợn mắt há miệng nhìn Lang Thiên vút qua bên người mình, lại nghĩ đến phương pháp tiềm nhập của mình không khỏi tự xấu hổ, muốn tìm khe nứt nào mà chui xuống vậy. Thực sự là quá mức chênh lệch. Bất quá mọi động tác của Lang Kiếm lại rơi vào trong mắt của Lang Thiên. Theo cách nhìn của Lang Thiên, hắn lại vẫn rất hài lòng. Thân pháp hôm nay của Lang Kiếm vô luận so với khi ở Bắc Ngụy sinh tử chiến đấu, hoặc là so với chính khi Lang Kiếm lúc trước quyết đấu với Lê Tuyết, biên độ đề thăng tương đối lớn. Cho dù là trình độ mẫn tiệp hay là trình độ linh xảo của thân pháp đều tiến bộ nhảy vọt. Lang Thiên thầm cười hăng hắc trong lòng, nhưng thân pháp của hắn cũng không chậm lại chút nào cả. Nhanh chóng từ thân đại thụ này chuyển sang đại thụ kia, nhẹ nhàng mà yêu nhã. Hết lần này đến lần khác không đụng tới dù chỉ một ngọn cỏ tranh, lại càng Vô Thành Vô Tức. Phía trước tại một khối đất trống nho nhỏ, Lang Thiên đưa mắt nhìn lại, giữa bãi đất trống mơ hồ còn có một đống lửa xem ra là vừa mới tắt, phát ra màu đen xì xì cùng với mùi khó người, nhưng ngay cả một thân ảnh cũng không thấy đâu cả. Xem ra đám người này cực kỳ cẩn thận. Vừa nghe có tiếng vó ngựa, liền lập tức dập tắt đống lửa, bắt đầu tản ra ẩn nấp, hơn nữa ẩn náu phi thường kỹ, cho dù với nhãn lực của Lang Thiên tạm thời cũng không phát hiện ra điều gì cả. Lang Thiên nhắm mắt lại, giác quan thứ 6 mở ra, cảm giác tựa như thủy ngân cuộn trào tràn ngập ra bên ngoài, cảm thụ mỗi nơi mỗi chỗ trong rừng, nhất thời vô số những tiếng hô hấp đã được đè mạnh xuống, không sơ hở truyền vào tai hắn. Thân hình tất nhiên có thể ẩn nấp, nhưng hô hấp trung quy muốn giấu thì vô cùng khó. Phía sau có tiếng động cực khẽ, Lang Kiếm đã Vô Thành Vô Tức cúi người ngồi trên một thân đại thụ ở bên tay phải của Lang Thiên. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy trong cặp mắt của đối phương giữa bóng tối lóe ra chút ánh sáng như sao lạnh trên trời. Lang Thiên nhẹ nhàng vươn tay, dừng một ngón tay lên lắc lắc qua hai bên một chút, ý bảo nhân thủ đối phương ít nhất cũng hơn 100 người trở lên. Tay phải Lang Kiếm khẽ chém xuống, ánh mắt hiện lên một tia sát khí, ý hỏi là có cần giết sạch toàn bộ hay không. Lang Thiên nhất thời có chút trầm ngâm, một tay nhẹ đè xuống, ý bảo bình tĩnh, chớ vội nóng nảy. Giữa lúc hai người đang tạo ra những hành động bí hiểm, dưới tảng cây, bên trong một bụi cỏ, đột nhiên có tiếng động loạn soạt. Hai người thở hổn hển, một người trong đó thở không ra hơi tức giận nói: "Mẹ kiếp, bên ngoài là kỵ binh từ đâu tới? Sao tới bìa rừng đột nhiên lại không có động tĩnh? Hại lão tử phải nín thở gần chết." Tên còn lại vội vàng nói: "Chớ có lên tiếng, kêu cái gì? Lúc này đã ở trong biên giới Thừa Thiên, mục tiêu ngay gần trước mắt, tất cả đều là địch nhân, đương nhiên phải cẩn thận đề phòng rồi." Người thấp giọng lúc trước xì một tiếng khinh miệt, áp giọng xuống nói: "Người tới vị tất là người của Lang gia. Thực lực của Lang gia hiện tại đã phân ra 4 phương 8 hướng, đâu rảnh rỗi mà chú ý đến nơi này. Hơn nữa chúng ta hành động bí mật như vậy, chẳng lẽ còn sợ để lộ cái gì hay sao?" Người kia lên tiếng: "Công tử đi tiếp ứng quân của bằng hữu, lúc gần đi đã dặn dò chúng ta muôn vạn lần không được để bất cứ thế lực nào phát hiện ra. Ngươi không nhớ rõ hay sao? Nếu công tử biết ngươi lớn mật như vậy, nhất định sẽ lột da ngươi." Người nọ thấp giọng cười hăng hắc, có vẻ như rất sợ bị công tử đó. Tiếp đó lại oán giận nói: "Đám kỵ binh bên ngoài cũng lạ, đêm khuya chạy như bay, cũng còn mai chúng ta đồng loạt lảng tránh. Ngươi muốn đi thì đi, chúng ta không có ý cản trở. Ai ngờ một mực dừng lại ở phía trước cánh rừng không đi. Ngươi nói xem, thế này không phải là giày vò người ta hay sao? Cho dù bọn họ nhà tới đây đánh một trận, chung quy so với hiện tại cũng có tư vị hơn nhiều." Trong lúc hai người nói chuyện, trong bụi cỏ không ngừng sột soạt, từng bóng người đen lục tục bước ra ngoài, nhất thời những tiếng hô hấp gấp gáp hồng hộc vang lên thành một tràng. Xem ra những người này vô cùng cẩn thận. Sau khi nhận thấy đám nhân mã của Lang Thiên lao đến, lập tức đồng loạt ẩn trốn, và lại còn nín thở, chậm rãi chờ đợi mã đội kia đi qua. Nếu như đổi lại là một mã đội khác, quả thực chưa chắc có thể phát hiện ra một đạo mã hơn 100 người ẩn nấp trong cánh rừng này. Đáng tiếc bọn họ lại đụng phải Lang Thiên. Lang Thiên đột nhiên dừng lại ở bên ngoài cánh rừng, bọn họ phải trải qua một đoạn thời gian nín hơi chữ khí, nhưng cũng không tránh được tiếng thở nhẹ. dù sao không có khả năng tất cả mọi người đều là cao thủ tiên thiên. Cho nên sau một thời gian dài ngừng thở, ngoại trừ một số ít người khác, những người còn lại vẫn đang im lặng không lên tiếng. Ngay cả những người đang nói chuyện kia cũng là thở cực kỳ nhỏ nhẹ. Lăng Thiên lặng lặng lao người lên một thân cây đại thụ giữa khoảng đất trống, bên dưới có vài người. Sau khi chui ra liền tựa vào thân cây này, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra trên cây không ngờ còn ẩn náu một vị cái thế ác thần. Mà lúc này ở trên cây Lăng Thiên cũng kinh ngạc không hiểu, đơn giản vì trong những người dưới tán lá kia, không ngờ hắn lại phát hiện ra hai người quen. Sau một hồi kinh ngạc, Lăng Thiên cuối cùng mới bình tĩnh đại ngộ vì sao Tiêu Gia lần này lại nắm chắc mà tiềm nhập Thừa Thiên như vậy. Trong số những người ở phía đó, có hai người nguyên là thái phó đại nhân đứng đầu hộ viện của Vương quốc Thừa Thiên. Lăng Thiên lờ mờ nhớ rằng công phu của hai người này không tệ. Đã từng có vài lần đi theo công tử Vương Bác, hộ tống hắn đi ra ngoài tìm kỹ nữ uống rượu. Vừa vặn có lần Vương Bác và Lăng Thiên cùng ở chung một chỗ. Đương nhiên lúc đó Lăng Thiên vẫn còn là đệ nhất Thừa Thiên hoàn khố. Mà vị đại công tử Vương Bác này lại cũng cùng với Lăng Thiên đại hoàn khố, được xưng là Thừa Thiên Tàn Thiếu Gia. Lăng Thiên đến lúc này còn nhớ, vị công tử Vương Bác gầy nhom ấy trên thân luôn mang một cái áo khoác màu xanh biếc. Hình dáng tựa như một cây gậy trúc sành từ ướt át. Nhưng ở trong mắt của Lăng Thiên lại không để hắn ở trong lòng, bởi vì với sự tác oai tác quái của vị công tử kia, quả thực mới chân chính là nhị thế, điển hình của sự ăn chơi trác táng. Cho nên lúc này Lăng Thiên lấy làm kinh hãi, không ngờ tên kia lại có thân phận bí ẩn đến mức này. Có lẽ cũng giống như mình giả heo ăn thịt cọp hay sao? Lăng Thiên càng nghĩ càng thấy không tưởng. Từ sau khi Lăng gia tiếp nhận Thừa Thiên, với các quan đại vốn đã an bài từ trước cũng không có bao nhiêu biến động. Cho nên một nhà Vương Bác vẫn là quan chức như lúc đầu, mà quan binh đồn trú trông coi mặt trước của Thái Thành cùng với sân khẩu. Theo trí nhớ của Lăng Thiên, những người đó đều là môn nhân của Thái Phó Vương Chí Hoành. Giờ khắc này những người ấy xuất hiện ở đây để làm gì thì chuyện cũng vô cùng rõ. Lăng Thiên âm thầm nghiến răng một cái. Nguyên lai Thừa Thiên Thái Phó Đại Nhân Vương Chí Hoành không ngờ là người của Tiêu Gia, hơn nữa đã làm quan to trong Thừa Thiên nhiều năm. Tiêu Gia rốt cuộc đã bắt đầu mưu đồ của Thừa Thiên từ lúc nào đây? Chuyện này có phần thật là kinh người. Lăng Thiên tự tin có thể dạp yên thiên hạ, muốn dân quy về một mối. Nhưng chính vào lúc mình mưu định người khác không hẳn không tính toán với chính mình. Chứ có gia chủ Ngọc Gia Ngọc Mãn Đâu cùng mình đánh cuộc huynh thế, bên này lại có siêu cấp nằm vùng của Ngọc Gia, không ngờ còn kẻ dưới một người trên vạn người mà chính mình chưa từng nhìn ra đó lại là người của Tiêu Gia. Không ngờ có thể bố trí sâu đến vậy. Bản thân mình thật sự đã khinh thường quần hùng thiên hạ hay sao? Chuyện này quả thực không thể nghi ngờ đã khua lên một hồi cảnh cáo tối chấn động đối với Lăng Thiên. Lấy việc này mà xem xét, Lăng Thiên không được khinh thường bất cứ địch nhân nào cả. Vô luận Ngọc Gia, Thủy Gia hay Tiêu Gia, đã có ngàn năm phong quang như vậy, đương nhiên có đạo lý mà tồn tại. Từ lúc này về sau càng phải thêm cẩn thận. Sau khi nghe được những lời hai người vừa nói lúc trước, Tự Hồ Vương Bác đã đi tới trước để nghênh đón quân đội bạn nào đó, mà cái gọi là quân đội bạn này tất nhiên không thể nghi ngờ đó là người của Tiêu Gia. Tâm niệm của Lăng Thiên thay đổi cực nhanh, tức thì định ra một kế hoạch. Ánh mắt đảo qua Lăng Kiếm, Lăng Thiên tay phải khẽ bổ xuống, làm ra thủ thế tuyệt sát. Sau đó ngón tay dựng thẳng lên môi ý nói không được làm ra động tĩnh quá lớn, lặng lẽ cản sát, không được lộ ra thanh âm. Sau một khắc, đám nhân vật vừa đi ra khỏi chỗ ẩn thân nhất thời nghênh đón ác mộng chưa từng có trong đời, cũng là ác mộng đáng sợ nhất. Thân thể của Lăng Kiếm dọc theo thân cây lặng lẽ trượt xuống, bồ thành bồ tức tiếp đất. Dưới tảng cây, ba người vạm vỡ đang dựa vào thân cây ngủ gật không kịp rên lên một tiếng đã vĩnh viễn ngừng thở, lại lướt qua một bên. Thêm bốn người khác trên yết hầu xuất hiện một vệt cực nhỏ màu hồng, đã siêu vẹo mà ngã xuống. Ở một phía khác, Lăng Thiên giống như quỷ mị cực nhanh di động. Dưới sự yểm hộ đầy bí ẩn ám muội của thiên nhiên, đã có hơn 10 người vô thanh vô tức bị Lăng Thiên đoạt đi sinh mạng, bước lên hoàng tuyển lộ. Hai người phân công cực kỳ chuẩn xác, một bên trái một bên phải, đều như là thân nhanh như điện, quỷ mị vô cùng, không phát sinh ra nửa điểm tiếng động. Còn chưa từng nhìn thấy cái gì thì đã có 3-40 nhân mạng lặng yên mà bước chân vào trốn u minh. Trong không khí, mùi huyết diễm dần dần tràn ngập dày đặc, giữa không gian trống rỗng, một người khì khịt mũi, hổ nghi, dường như vị đạo này là gì, sao lại tanh như vậy, ai đó bị thương hay sao? Khi hắn vừa nói xong, nhất thời có vài người phát giác ra điều gì đó không ổn, trong đó hình như là một người dẫn đầu gấp gáp khụt khịt mũi, biến sắc rồi thấp giọng quát. Lập tức tập hợp, có điểm kỳ quái. Tiếng bước chân xoàn xoạt vang lên, những hán tử tứ tán ở bốn phía nhất thời đứng dậy, tụ tập ở trận tuyến trung tâm. Người vừa hạ mệnh lệnh nhất thời kinh hãi trợn tròn mắt, đơn giản vì 120 tên cao thủ của hắn, sau khi hạ lệnh, có thể tập kết bên cạnh dĩ nhiên chưa đến 70 người. Những người còn lại rốt cuộc đã đi đâu? Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có ánh đao kiếm, càng không phát hiện ra bất cứ hình bóng một địch nhân nào cả, nhưng thuộc hạ của mình đã ít đi gần một nửa. chẳng lẽ có quỷ hay sao? Trong bóng tối lờ mờ có thể thấy có khoảng 10 người sau khi đã nghe thấy mệnh lệnh, lấy lại một tư thế quái dị dựa vào thân cây không nhúc nhích. Mùi huyết diễm gai gai mũi mơ hồ từ hướng những người đó mà thổi qua. Những người ở đây không ai là người mới bước lần đầu vào trốn giang hồ. Mọi người đều minh bạch, những huynh đệ này chắc chắn đã có điều bất trắc. Vương Lão Tứ, Vương Lão Tứ, ngươi ở đâu? Vị đầu lĩnh khó có thể tin vào sự thực trước mắt, vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi, trầm thấp giọng quát gọi tên thuộc hạ, nhưng thanh âm đã tràn ngập sự khủng hoảng không thể khống chế nổi. Bốn phía vẫn là một mảnh tĩnh lặng, không có chút âm thanh đáp lời, chỉ có từng phiến khói sương mờ ảo bay đến, càng tăng thêm sự âm trầm đáng sợ trong rừng rậm. Mọi người đều cảm giác được có gì đó không ổn, một cỗ lo sợ không yên bao quanh. Mồ hôi lạnh bắt đầu từ trên người toát ra, bốn phía đen kịt tựa hồ như vô số ác ma mãnh thú đang đợi để chọn người mà cắn nuốt. Đang cùng chờ đợi để phát ra một kích chí mạng, bốn phía tràn ngập một loại cảm giác tử vong nặng nề. Loại cảm giác này khiến tim người ta đập nhanh đến mức muốn vỡ tung cả lồng ngực vậy. Tiếng leng keng liên tục vang lên, đao kiếm trong tay chúng nhân đều đã rời vỏ, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bốn phía xung quanh. Binh khí chiếu lên quang mang dày đặc, chiếu lên mặt từng người, đều là một màu trắng bạch tệ như mặt người chết, không có ai là ngoại lệ cả. Khủng bố đã lên đến cực điểm, có người không khống chế nổi nữa, hai hàm răng va vào nhau, phát ra những tiếng lách cách. Vào thời khắc tĩnh lặng này đột nhiên phát sinh, lại vang dội tự như sấm mùa xuân vậy. Đỗ Thất, ngươi qua xem Vương Lão Tứ thế nào, rốt cuộc hắn làm sao vậy? Tên đầu lĩnh nắm chặt trường kiếm trong tay, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống ướt nhẹp, nhưng lại không dám lau đi dù chỉ một chút. Một hắc y nhân ứng tiếng, trên mặt lại là một mảnh bi tráng kiên định sẵn sàng chịu chết, cẩn thận dè dặt cầm đao, từng bước một đi về phía Vương Lão Tứ đang ngồi dựa vào gốc tảng cây kia. Tiếng bước chân của hắn sau khi dẫm chân lên cỏ phát ra tiếng sột soạt, không biết vì sao chính là tiếng sột soạt này lọt vào trong lỗ tai của những người đang kinh sợ, lại tưởng như là nhịp điệu dẫm lên tử vong vậy. Mặt thấy Đỗ Thất từng bước đi đến gần Vương Lão Tứ, mọi người đều căng mắt như muốn lòi con ngươi ra ngoài. Đỗ Thất rốt cuộc đủ lớn gan bước đến trước mặt người Vương Lão Tứ khoảng chừng 4 thước, đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai mắt của Vương Lão Tứ trợn ngược, trên mặt hiện lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Ở yết hầu có một vết huyết diễm cực nhỏ, sớm đã không còn hô hấp, không ngờ đã bỏ mạng từ lâu. Dưới sự kinh hãi vô ngần, Đỗ Thất không nhịn được lùi một bước, ở trong cổ họng dường như đang ngậm một cái hạt cát, cực kỳ khó chịu. Quay đầu lại đang muốn nói chuyện, lại nghe mọi người cùng nhau kinh hô. Trước mặt hắn, Vương Lão Tứ vốn là một kẻ đã bỏ mạng đột nhiên đứng lên, trừng mắt, mang theo một nụ cười quỷ dị, hai tay đánh ra về phía hắn. Ba hồn bảy vía của Đỗ Thất dường như biến mất, nhất thời bị dọa đến thất thần, trường đao trong tay không ngờ đã quên cả bổ ra. Đột nhiên cảm giác ngực đau nhói, một thanh trường kiếm đen như mực tựa như thiểm điện rút ra, một lần nữa biến mất vào trong bóng đêm. Vết thương cực nhỏ nhưng lại đâm xuyên qua tim, khiến hắn trong chớp mắt đã mất mạng. Huyết diễm trong một thời gian ngắn lại không phun ra, chậm rãi chảy đầy vào trong bụng. Đỗ Thất chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp giạt rào, thoải mái khó tả. Vào khoảnh khắc sắp đi vào Hoàng Tuyền lộ, Đỗ Thất đột nhiên cảm giác thấy tử vong, nhưng lại không giống với cảm giác bọn người, bởi vì hắn cảm thấy quả thực vô cùng hạnh phúc. Những đám người phía sau rõ ràng thấy Vương Lão Tứ đã bỏ mạng, hung hăng bổ nhào lên để hạ sát với Đỗ Thất. Sau đó hai người cùng nhau ngã xuống, không phát sinh ra chút âm thanh nào cả. Trong lúc ấy không ngờ Đỗ Thất lại không có bất kỳ một động tác nào, cũng không hoàn thủ, tự như vô cùng hưng phấn nhận lấy cái chết này vậy. Một màn thực sự là vô cùng khác thường, vô cùng quỷ dị, khiến cho người ta rất lấy làm khó hiểu. Một người rõ ràng đã bỏ mạng, lại hạ sát người anh em của mình tới xem mình có thể cứu được hay không, mà người bị hạ thủ không ngờ lại thỏa mãn đến như vậy. Thật sự là vô cùng kinh khủng. Giữa đêm tối mịt mờ, ở trong rừng rậm vốn rất âm trầm này, một màn quá ư huyền bí này đột nhiên xuất hiện, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng. Mỗi người đều cảm thấy lưng mình lạnh ngắt, bên tai cũng lạnh, từ hồ có người nào đó đang thổi vào. Động tác của tất cả mọi người đều là đứng đờ đẫn, trong mắt sự sợ hãi đảo qua đảo lại, nhưng thân thể lại như nặng ngàn cân, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Có thể nói chỉ cử động một chút cũng chẳng dám. Đây là cực độ sợ hãi, gần như hủy hoại tâm trí của chúng nhân ở đây. Không ai phát hiện ra, vào lúc tất cả đồng loạt chết sững, 10 người ở phía sau cùng của đội ngũ, sau khi hai đạo ảnh tử hư vô lao vào, ở giữa yết hầu mỗi người đều xuất hiện một điểm nhỏ màu sẫm, sau đó mềm oặt mà ngã xuống một cách vô thành vô tức. Và người cuối cùng gần như cùng ngã một lúc, phát sinh ra tiếng động, làm cho toàn bộ những người ở đây tựa như chim sợ cảnh cong nhất tề xoay người lại. Nhìn gương mặt của những đồng bọn vừa nãy vẫn còn khỏe mạnh trong lúc này đã bỏ mạng, trong mắt mỗi người đều toát ra vẻ không thể tin nổi. Lẽ nào lại có ma quỷ thực sự đến quấy phá hay sao? Nhìn đồng bọn bỏ mạng một cách quỷ dị như vậy, Sau một lát, một gia hỏa rốt cuộc không nhẫn nhịn nổi nữa, gập người xuống, bắt đầu điên cuồng nôn mửa. Mọi người tự như tỉnh lại từ trong giấc mộng, hét thảm lên một tiếng. Trên trán tên đầu lĩnh mồ hôi chảy lạnh ròng ròng, trên mặt là một mảnh tái nhợt, run rẩy nói: "Sống, sông ra ngoài, cứ lao ra khỏi rừng cây trước rồi hãy nói." Rừng cây lúc này đã trở nên vô cùng kinh khủng, trong bộ thành bộ tức 120 người chỉ còn lại phân nửa. Đám người ở lại cho dù lá gan lớn đến đâu cũng không có dũng khí tiếp tục, không quản đến việc dắt ngựa theo, chúng nhân như ong vỡ tổ phóng ra phía bên ngoài rừng rậm. Rừng cây tối tăm âm trầm kia, tôi hồ ẩn chứa ác ma kinh khủng vô tận tà ác. Chạy trốn không kịp nữa là quản đến việc khác. Về phần những thi thể nằm trên mặt đất của đồng bọn, giờ khắc này cũng chẳng ai dám quay đầu lại. Bỗng nhiên hàn quang chợt hiện, đầu của mấy người sống ra trước đột nhiên bay lên, bắn thẳng lên không trung, huyết diễm đã bắn ra tung tóe. Thi thể không đầu vẫn theo quan tính lao thêm mấy bước mới ngã quỵ xuống. Một trận kinh hô đồng loạt vang lên, tức thì chúng nhân dừng cước bộ, còn chưa kịp phản ứng phía sau lại có thân thể ngã xuống. Phía sau cùng, 6-7 người chậm rãi té ngã, trên người không có một vết thương, chỉ có trên mặt lưu lại thần sắc kinh khủng đến cực điểm mà thôi. Một thân ảnh màu đen như có như không, như hư ảo xuất hiện ở phía trước trung nhân, trong tay lóe ra một đạo hàn quang tinh tế như đao kiếm. Hai đạo ánh mắt lợi hại đến cực điểm xuyên phá màn đêm khôn cùng, lạnh buốt rơi vào trên người chúng nhân. Mỗi người chỉ cần tiếp xúc với ánh mắt của hắn, tựa như bị một kiếm cực kỳ sắc bén đâm vào, nhịn không được mà phải quay mặt đi, không đủ can đảm để nhìn vào nữa. Có mấy người thân thể run rẩy lén lén lùi về phía sau như chuẩn bị cướp đường mà chạy. Nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy một hắc y nhân phiêu hốt giữa không trung, quay đầu nhìn mấy người này lộ ra một khuôn mặt cười sán lạn. Không ngờ lại đưa tay lên chào hỏi: "Các người thế nào? Buổi tối may mắn chứ?" Thanh âm lúc này nghe có vẻ ôn hòa dị thường. "Buổi tối may mắn sao?" Trong bóng đêm tối đến mức ra tay không nhìn rõ năm ngón mà vô thanh vô tức hạ thủ với người ta. Sau đó chân không chạm đất phiêu hốt giữa không trung, bay lượn qua lại, không ngờ lại phát ra một câu hỏi nồng hậu đến mức đó. Mấy người vừa quay đầu, hai mắt đăm đăm nhìn hắc y nhân trước mặt, cặp đùi run rẩy quặn lại như mì ăn liền. Đột nhiên hai người phát ra tiếng rên rỉ, da mặt biến thành màu tím ngắt, mềm nhũn ra và ngã xuống. Trong chớp mắt đã ngừng thở, đúng là bị hù dọa chết tươi mà. Khi toàn bộ chúng nhân rơi vào cực độ khủng hoảng, Lăng Thiên cùng với Lăng Kiếm lần thứ hai xuất thủ, một trước một sau. Hai người tự như đang tham gia vào trong một trận đấu, nhanh như bay giải quyết tính mạng của những người này, cũng giống như hai bác nông dân cần cù ở trong một ruộng lúa điên cuồng thu hoạch một mùa bội thu vậy, trên mặt không chút biểu tình giống nhau. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, gần 50 người, dĩ nhiên không quá 10 người kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lăng Thiên và Lăng Kiếm đã cùng hợp tác đạt được thắng lợi, tất thảy những người trước mặt không còn một ai sống sót. Lăng Kiếm đút trường kiếm vào vỏ, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận: "Vẫn kém công tử một người." Lăng Thiên cười hăng hắc thản nhiên nói: "Vậy đã là không tệ. Trên thế gian này có thể thi giết người với ta cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Cho dù là Tống Quân Thiên Lý, chỉ luận tốc độ giết người hắn cũng không theo kịp đâu." Mắt của Lăng Kiếm lúc này sáng lên, nhưng trong chớp mắt lại biến thành bực bội: "Nhưng mà công tử, người từ đầu đến cuối vẫn không dùng đến binh khí, mà Lăng Kiếm đã xuất toàn lực rồi." Lăng Thiên vỗ vai hắn cười cười: "Không cần nổi giận, A Kiếm. Nếu như luận tốc độ giết người, ngươi có thể coi như là kẻ đứng thứ hai đường đại. Ta có thể chắc chắn Tống Quân Thiên Lý cũng không thể so sánh với ngươi. Nhưng sau này ngươi muốn so sánh với hắn thì không chỉ có tốc độ giết người thôi đâu." Thoạt cười vô tư lự, Lăng Thiên chắp tay mà đi. Những lời này đã cho Lăng Kiếm một cái đạo lý: Lăng Kiếm có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem chính bản thân hắn. Khi tín hiệu vừa mới phát ra, Lăng Trì Phùng Mặc xuất lĩnh nhân mã cấp tốc tiến vào rừng rậm. Nhìn thấy thi thể lung tung trước mặt, đám người này tuy rằng đã quen với máu tanh nhưng vẫn không nhịn được mà hoảng sợ. Ai cũng không thể ngờ, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hai người Lăng Thiên và Lăng Kiếm đã thành công hoàn toàn đơn phương tàn sát. Đối với hơn 100 người trước mặt, không lưu lại tính mạng của bất kỳ kẻ nào. Mà mọi người lúc còn ở bên ngoài bìa rừng đã sớm tận lực chú ý động tĩnh trong rừng rậm, nhưng loáng thoáng chỉ nghe một hai tiếng kêu thảm thiết, mà bên này sớm đã là cõi trần an lạc. Sau nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, Lăng Thiên dẫn theo toàn bộ 500 nhân mã hạ thủ tinh nhuệ tiến vào trong rừng rậm, cấp tốc thu thập những thi thể bừa bãi trên mặt đất quy về một chỗ tùy tiện mai táng. Sau một phen chỉnh lý, tổng phạm vi của một khu đất trống nhô ra khoảng nửa dặm, Lăng Thiên tự mình chỉ huy bày ra một sát cục tựa như thiên la địa võng. Sát cục dưới sự bố trí của Lăng Thiên đương nhiên không thể giống với những gì mà người Thủy Sa trước đây đã bày ra để mai phục. Đây mới chính là sát cục chân chính. Trình độ sắc bén của nó tuyệt không phải những tên rác rưởi sống trong an nhàn sung sướng như Thủy Gia có thể tưởng tượng ra được. Nếu Vương Bác tự mình đi đón người, như vậy hướng đi của hắn tất nhiên sẽ vừa vặn ngược với hướng mà Lăng Thiên vừa mới tới. Tất nhiên hắn sẽ phải trở lại nơi này, bằng không hắn ăn bài những người mình ở đây làm gì cơ chứ. Đã như vậy, Lăng Thiên cảm thấy nếu như mình không mai phục ở hướng đi này, có phần rất phụ bạc một phen với tình hảo ý của vị bạn rượu này. Sở dĩ định đem nguyên bản vị trí này kéo ra khoảng nửa dặm đường, nhưng Lăng Thiên lại lo lắng nơi này mặc dù đã trải qua xử lý, tuy nhiên huyết diễm vẫn còn tương đối gai mũi. Nếu bởi vậy mà sớm lộ chân tướng khiến người ta phát hiện, ngược lại không hay. Tuy rằng chỗ đất trống ấy so với nơi mà Lăng Thiên lựa chọn dễ phục kích hơn, cũng dễ đắc thủ hơn, nhưng dựa theo nguyên tắc cẩn trọng để đạt được mục đích, Lăng Thiên vẫn đem vòng vây kéo dài ra. Lăng Trì thống suất 100 người ở trên cây, mang theo đao kiếm cùng với tên nhọn tầm độc. Phùng Mặc thống suất 200 người ở bên phải, một thiết huyết vệ khác là Vương Tịch thống soái 200 người ở bên trái. Lăng Kiếm phụ trách cản trở đường lui, còn Lăng Thiên thì thắt chặt đại khẩu. Ở dưới Lăng Thiên dài lên rất nhiều loại thuốc bột, có mông hãn dược, cũng có độc dược đủ để giết người. Nói chung chỉ cần hít vào thì cơ thể liền sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Lăng Thiên không chút keo kiệt dài khắp mặt đất, chỉ cần động tác đối phương mạnh một chút sẽ khởi thuốc bột bay lên. Như vậy trong đêm tối thế này nhất định sẽ không ít người trúng chiêu. Lăng Thiên thậm chí còn dùng những dây mây tầng tầng lớp lớp ở trong rừng, không ngừng nghỉ tạo ra từng hố bẫy. Trước sau chẳng qua chỉ nửa canh giờ, những bố trí của Lăng Thiên đã làm cho Lăng Kiếm vẫn luôn hộ tống bên cạnh phải hít vài hơi thật dài. Trong mắt của Lăng Kiếm, Lăng Thiên trên cơ bản đã lợi dụng một lần, thậm chí mấy lần toàn bộ những thứ có lợi ở trong rừng cây này. Nhưng cho dù là vậy, Lăng Thiên vẫn còn có chút chưa hài lòng. Rút trường kiếm ra chém đứt một nửa toàn bộ những cành cây nhô ra ngang đường, chỉ để lại một nửa cành cây và vỏ cây nối liền với thân đại thụ. Lăng Kiếm hầu như có thể dự đoán được, sau khi những cao thủ võ lâm tiến vào phát hiện trên mặt đất có mai phục, phản ứng đầu tiên sẽ là nhún người bay lên chỗ cao nhất để tìm cách trốn tránh. Sau đó dựa vào cành cây mượn lực hoặc lao lên cây quan sát tình hình. Dưới loại tình huống như vậy, những cành cây mà họ đang bám víu vì không thể chịu nổi trọng lực sẽ đột nhiên gãy lìa. Như vậy những người sẽ rơi vào cảnh bị động và chật vật thế nào đây cơ chứ? Việc bố trí cạm bẫy của Lăng Thiên theo cách nhìn ra của Lăng Kiếm đã trở thành một môn nghệ thuật vậy. Đáng tiếc hắn lại không biết rằng, nếu như nhà đầu Lê Tuyết kia ở đây, nhất định sẽ chỉ trích công phu bố trí cạm bẫy của Lăng Thiên. Cho dù thời gian gấp gáp cũng cần phải bố trí cho ra dáng một chút, ít nhất trên cành cây lớn nhỏ còn phải tầm thêm một ít thuốc độc hoặc là thuốc tê hay đoạn châm gì đó. Cuối cùng Lăng Thiên cũng coi như hoàn tất chỉnh lý, lắc đầu khẽ khẽ thở dài nói: chuẩn bị vẫn chưa phải quá đầy đủ, chỉ có thể như vậy thôi, chỉ mong có thể phát huy một chút tác dụng. Lăng Kiếm và toàn bộ những người ở đây nghe thấy những lời này Lăng Thiên nói, người nào người nấy đều ngoác miệng ra đến mức không thể ngậm lại. Cảm bấy chặt chẽ chu đáo đến vậy, Lăng Kiếm cũng cho rằng đủ để phục sát Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý, nhưng trong mắt của Lăng Thiên không ngờ vẫn chưa quá hài lòng. Lúc này Vương Bác, Vương Đại Công Tử đang nén một bụng hờn dỗi. Lần này hắn tranh giành được đi tiếp ứng tuyệt đỉnh cao thủ của Thiên Thượng Thiên, nghe nói có tuyệt thế cao thủ trong truyền thuyết. Vương Đại Công Tử kia âm thầm tính toán, lần này cho dù thế nào cũng phải dựa vào chút công lao làm trâu làm ngựa mấy chục năm cùng với lão cha, bái một tuyệt thế cao thủ làm sư phụ. Chưa cần nói đến những chuyện khác, chỉ cần sau này có thể thuận lợi ra ngoài đoạt một tiểu cô nương mang về chơi đùa, không phải rất tốt hay sao? Như bản thân mình hiện tại xách thùng nước lên cũng phải nghỉ ngơi nửa ngày mới hồi phục sức khỏe, thực là rất ư khó chịu. Nghe nói tuyệt thế cao thủ tùy tiện truyền cho ngươi một vài năm công lực thì cũng như chơi đùa thôi, nhưng lại có thể khiến cho người thừa kế công lực trở thành một hào thủ nhất đẳng. Vì sao Lăng Thiên lại châu bỏ như vậy? Không phải bởi bái một sư phụ giỏi hay sao? Phòng trường vị cao nhân kia nhất định đã truyền cho Lăng Thiên rất nhiều công lực, bằng không Lăng Thiên kia giống như mình chẳng qua chỉ là một tên quần là áo lượt mà thôi. Chỉ bằng Vương Bắc ta cũng có thể ôm được chân của một cao thủ sư phụ, bản công tử lẽ nào chậm chạp hơn so với Lăng Thiên ngươi sao? Căn cứ vào mục đích tốt đẹp này, Vương Bác công tử nhất trí quân lấy lão cha mình cầu xin van nài để chính mình được hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu lần này, đồng thời lập quân lệnh trạng thề bồi thành khẩn cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương thái phó bị con trai bị thịt quấn quýt cũng ra sức đuổi không xong, rốt cuộc phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Dọc đường đi trải qua kinh nghiệm nhức mỏi thảm thiết khi ngồi trên lưng ngựa phi nước đại 400 dặm đường, làm cho Vương Đại vô cùng hối hận, lại thêm sự rét bút khổ ải của cảnh màn trời chiếu đất, làm cho tên này cảm thấy khổ không tả xiết, nghĩ đến mà sợ. Đợi khi gặp được vị tuyệt thế cao thủ của Thiên Thượng Thiên, sự lạnh lẽo trong lòng Vương Đại Công Tử đã thấm xuống tận gan bàn chân. Lại nói đến vị cao thủ này là Mông Nhược Vân, là đệ nhất cao thủ của Thiên Thượng Thiên đã có mặt ở đây, đồng thời cũng là đầu lĩnh. Ánh mắt nhìn Vương Đại Công Tử như nhìn một đống phân, hoặc có lẽ là một đống rác. Thậm chí ngay cả một câu nói cũng không thèm nói với hắn, càng không cần nói gì đến chuyện coi trọng gì đó. Những người khác tự nhiên cũng sẽ học theo tư cách của vị Mộng Đại trưởng lão này. Đối với Vương Bác cũng như sống sai bảo một tên nô tài, đừng nói tôn kính, nửa điểm lễ phép cũng chẳng có. Điều này làm cho vị công tử Vương Bác xưa nay vốn luôn cao cao tại thượng, hoành hành ngang ngược trước mặt người khác, không khỏi thầm chửi rủa lão thiên tơi bời. Suốt đường trở về, Vương Bác cúi đầu, chuyện bái sư dứt khoát không nghĩ tới nữa. Nguyện vọng duy nhất chính là chửi rủa đám hỗn tạp kia một trận thống khoái. Sau đó mình nhanh chóng trở về nhà, hai bắp đùi vì cọ sát nhiều quá mà hỏng cả rồi, mềm như giọt sữa. Lúc này đã mơ hồ thấy được mảnh rừng cây tối sấm phía trước chính là người của mình. Cho dù người không nhiều lắm nhưng ít nhất cũng nghe lời. Vương Bác học ra một hơi thở thật dài, nhìn thoáng qua đội ngũ mấy nghìn người dài dằng dặc phía sau, trong lòng chợt thầm cười một tràng dài. Đợi hồi hợp với người của lão tử, đám hỗn tạp kia thích thế nào thì sẽ là thế đó. Trong bụng thầm oán hận mắng chửi như vậy, nhưng trên mặt lại cung kính dẫn đội ngũ tinh nhuệ do một trong ba đại cao thủ của Thiên Thượng Thiên là Mộng Nhược Vân xuất lĩnh tiến vào trong rừng rậm. Đảm bảo lần tập kích này thành công, Thiên Thượng Thiên có thể nói là đã xuất ra gốc bốn của mình. Ngoài trừ liên hợp với Tiêu gia bí mật huấn luyện hơn 3.000 cuồng long vệ sĩ ra, thì Thiên Thượng Thiên cũng vừa mới phái ra 12 cao thủ nội môn, ngoại môn đệ tử cũng có hơn 100 người. Trừ những người đã đến Minh Ngọc Thành xa xôi, những người ở đây cũng đủ để chiếm hơn phân nửa lực lượng nhân mã còn lại của Thiên Thượng Thiên. Thế lực có thể nói là đặc biệt kiên cường. Dùng lời nói của trưởng môn nhân Thiên Thượng Thiên Mộng Phá Thiên nói chính là cố lực lượng này tại Thiên Tinh, ngoại trừ Ngọc gia, đối phó với bất kỳ một thế lực nào khác cũng có thể nói trong vòng 2 canh giờ giải quyết xong một cách dễ dàng. Cho nên lần hành động này với Thừa Thiên Lang gia nhất định phải thành công. Một đội nhân mã đã dần dần tiến vào trong rừng rậm. Theo suy tính của Vương Bác, đi tiếp về phía trước một đoạn ngắn sẽ tới khu đất trống mà người này dựng trại đóng quân. Như thế nhiệm vụ của mình coi như đã hoàn thành triệt để, nắm chắc thời gian để vút ngựa về nhà. Đi ở phía trước nhất là Mộng Nhược Vân, tròm râu bạc trắng bay bay, tay áo mở rộng, phong thái nhẹ nhàng, một bộ dạng mang phong phạm của thế ngoại cao nhân. Hai mắt khép hờ như tỉnh như ngủ, thỉnh thoảng mở ra nhìn chung quanh một vòng, tựa như một đạo điện quang bắn ra, cực kỳ uy thế. Mấy nghìn người tiến vào trong rừng rậm trật tự ngay ngắn, trong rừng lúc này lại là một mảnh yên tĩnh vắng vẻ. Tất cả mọi người dừng lại. Đột nhiên Mộng Nhược Vân cảm thấy có gì đó không ổn. Đây là trực giác của một võ giả. Hơn nữa nhiều người tiến vào như vậy, vì sao lại hoàn toàn không có một con chim nào bị kinh động mà bay lên? Lẽ nào rừng rậm lớn đến vậy sao? Điều này thực sự không hợp lý. Cực kỳ nhìn kỹ bốn phía, thân thái uể oải của Mộng Nhược Vân nhất thời biến sạch sẽ, thay vào đó là cẩn thận vô cùng. Cánh rừng này có chút gì đó không ổn. Sao lại loáng thoáng có mùi huyết diễm? Huyết diễm này từ đâu mà đến? Mộng Nhược Vân ngửa mặt lên trời ngửi ngửi, thoáng đưa tay ra, đã nắm được cổ Vương Bác, sắc mặt rất nghiêm khắc. Tiểu tử, ngươi đang làm trò quỷ gì đây? Hắn vốn không thể để vị đại công tử thay phó Thừa Thiên trong lòng. Nếu đã là tay sai của Tiêu gia trong mắt hắn thì tuyệt nhiên không có thân phận nào cả. Vương Bác quen sống an nhàn sung sướng, đâu rõ huyền cơ ở trong đó. Nhất thời mắt trợn tròn chưa kịp trả lời thì không trung đã vang lên tiếng gió rít bén nhọn. Thân mây từ bốn phương tám hướng cũng cùng lúc bắn ra. Ở bên trên trong những khúc gỗ còn mới nguyên, cực lớn được vót nhọn giống như cung tiễn cự đại mà Cửu Thiên Thần Ma sử dụng. Trong nháy mắt đâm xuyên qua vào đội ngũ của đám người Thiên Thượng Thiên. Thế đến của những cự mộc này vô cùng hung mãnh, trọng lượng của chúng vốn rất nặng. Một khi đánh vào người, kết quả lập tức gãy xương, đứt gân. Chân chính va chạm thì sẽ chết, nhẹ cũng bị thương. Hầu như mỗi một cự mộc sau khi đánh trúng người đầu tiên, tự nhiên xuyên qua đến người thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư và thứ năm. Nếu đụng vào chỗ đông người, tất nhiên là sẽ ầm ầm áp đảo, uy lực cực kỳ kinh người vậy. Tiếng kêu thảm thiết tức thì vang vọng khắp cả khu rừng rậm, huyết diễm bắn ra xung quanh, làm cho cánh rừng rậm nhất thời biến thành địa ngục trần gian. Ngũ tạng tứ chi bài toán loạn, tùy ý có thể thấy được chiến mã điên cuồng hí dài, nhảy trồm lên. Trong khoảnh khắc loạn thành một đoàn, chỉ mới vào trong vòng cạm bẫy thứ nhất bằng cự mộc, đám người dày đặc như vậy cũng đã tạo thành sát thương cho 300-400 mạng người. Thấy tấn công của cự mộc vẫn còn chưa hoàn toàn kết thúc thì những âm thanh vun vút lại không ngừng vang lên. Xung quanh trên trời dưới đất cùng lúc bay lên những mũi tên bén nhọn đoạt mệnh, tàn nhẫn cắm lên thân thể của đám người đó. Trên mặt đất, dưới sự giẫm đạp điên cuồng của mấy nghìn người, hầu như có thể dùng mắt thường nhìn thấy được một cỗ sương mù bốc lên tràn ngập không gian. Bịch bịch, rất nhiều những tên thuộc hạ may mắn không chút tổn hao sau đợt tấn công của cự mộc. Sau khi người phải luồng sương mù này, không hiểu vì sao lảo đảo hai cái, rồi trong thoáng chốc đã không biết gì nữa.